một bóng người xinh đẹp từ trong đó thoáng hiện đi ra. Vào khoảng khắc bóng ánh đó xuất hiện, trong mắt của Tiêu Viêm cũng xuất hiện tia hàn ý, ngân mang trên bàn chân lóe ra, thân hình vừa động, mấy đạo bóng ảnh xuất hiện, thân hình như rượt gì đuổi tới đạo bóng ảnh kia, hỏa diễm xanh biếc trên bàn tay cũng đã nhanh chóng vụt ra. Vèo! Vào lúc Tiêu Viêm tiến tới bóng ảnh xinh đẹp kia thì một dải tơ lụa màu sắc rực rỡ ẩn chứa một cỗ kình phong sắc bén cũng nhắm mi tâm của đối phương mà phóng tới. Tiêu Viêm mặt lộ vẻ cười lạnh, một tay nắm lấy dải tơ lụa màu sắc rực rỡ, thân hình vẫn mạnh mẽ phóng tới trước, chợt giống như đạn pháo, liền hung hăng đụng vào phía trên bóng ảnh xinh đẹp kia. Ầm! Lực đạo mạnh mẽ của lần va chạm này trực tiếp làm cho bóng hình xinh đẹp kia truyền ra một tiếng rên, mà thân thể mềm mại này cũng mạnh mẽ rớt xuống đất, nện thật mạnh lên sàn đấu, lực lượng cường hãn làm cho sàn đấu nứt ra lan tràn thành những cái khe. Nhìn Phượng Thanh Nhi bị thương rơi xuống sàn đấu, nhất thời chung quanh sân rộng vang lên từng tiếng động xôn xao kinh hãi. Đối với mấy tiếng ồn ào kinh hãi này, Tiêu Viêm vẫn là coi như không có nghe thấy, quả đấm trong tay áo cũng nắm thật chặt, chợt cười lạnh một tiếng, thân hình vừa động, dưới vô số ánh mắt kinh hãi ầm ầm hạ xuống rừng tại bên cạnh Phượng Thanh Nhi, bàn chân nâng lên trực tiếp mạnh mẽ công kích cái đầu của người ở dưới. Xem tình huống này, nếu là bị giẫm trúng, chỉ sợ cái đầu này cũng không khác gì quả dưa hấu bị bổ ra. Tiêu Viêm đột nhiên làm ra thủ đoạn độc ác cũng làm cho toàn trường trong nháy mắt giải ra, không nói đến bối cảnh của Phượng Thanh Nhi, giết nàng sẽ có vô số phiền toái, hơn nữa đối phương vốn là một vị mỹ nhân tuyệt sắc, cho dù gặp phải công kích của người có tâm địa sắt đá, thì người đó hẳn cũng có chút do dự đi, mà giờ khắc này Tiêu Viêm kia lại đặt chân lên đạp vô cùng dứt khoát mạch lạc, giống như là đang giết chết một con kiến. Không có chần chờ chút nào, mạch lạc dứt khoát đến nỗi làm cho người xem phải trợn mắt há mồm. Tốc độ của bàn chân Tiêu Viêm cực nhanh, căn bản là không có chơi kẻ nào có cơ hội xuất thủ, trong nháy mắt, liền đã không có ngoài ý muốn mà mạnh mẽ muốn giẫm lên đầu của Phượng Thanh Nhi. Giờ phút này toàn trường lại lần nữa yên tĩnh. Phốc! Bàn chân hung hăng giẫm lên Phượng Thanh Nhi. Nhưng cảnh máu tươi văng ra lại vẫn chưa xuất hiện, mà cái đầu của người kia lại giống như một loại khí cầu đột nhiên nổ tung, mà cả người còn lại cũng hóa thành hư vô. Đột nhiên xuất hiện một màn như vậy cũng là làm cho rất nhiều người kinh ngạc, trong mắt của họ còn sót lại vẻ dại khờ bởi không hiểu việc gì đã xảy ra. Không nhìn thấy máu tươi văng khắp nơi, khuôn mặt của Tiêu Viêm cũng không xuất hiện vẻ ngoài ý muốn. Đôi mắt khép hờ, chợt chân nhẹ nhàng hướng phía trước bước lên một bước, nhanh như thiểm điện xuất hiện tại một chỗ đất trống, khóe miệng cười lạnh một cái, một quyền mạnh mẽ đánh mạnh lên khoảng hư không phía trước. Ầm! Một quyền đánh ra, lúc gần hết đường thì bỗng có một bóng người xinh đẹp lại là vượt gì hiện lên tiếp xúc, ngọc thủ cùng với nắm tay của Tiêu Viêm tiếp xúc với nhau. Rồi đột nhiên bạo phát lực đạo mạnh mẽ trực tiếp làm cho nàng phải lui về sau vài chục bước, một vết máu cũng không nhìn được từ khóe miệng tràn ra. Bằng vào thân pháp tam thiên lôi huyễn thân nhập vi mà muốn lừa gạt ai? Tiêu Viêm dương mắt, nhìn Phượng Thanh Nhi sắc mặt tái nhợt mỉm cười, lúc cười lại hiện lên một tia lạnh lùng. Phượng Thanh Nhi nghiến răng, đôi mắt đẹp phẫn nộ nhìn Tiêu Viêm đang mỉm cười. Hôm nay là lần đầu tiên nàng phải chịu khuất nhục trong mấy năm gần đây. Khuất nhục ở trong lòng như thủy triều mênh mông, một lát sau, Phượng Thanh Nhi trong mắt đẹp cũng là xẹp qua một chút ngoan độc, thúc giục đấu khí không còn nhiều lắm trong cơ thể, nhưng mà còn không đợi đến lúc nàng thi triển công kích, một tiếng sấm trầm thấp trào dâng lên, một thân ảnh như rượu mị xuất hiện trước người. Một bàn tay lạnh lẽo giống như ưng chảo nhẹ nhàng đặt trên cổ ngọc thon dài, một giọng nói nhẹ nhàng ẩn chứa sát khí cũng chậm rãi vang lên làm cho thân thể mềm mại của Phượng Thanh Nhi cứng ngắc lại. Người thua. Đấu phá thương không. Tác giả. Thiên Tầm Thổ Đậu. Người dịch. Ngọc Băng Nhăn. Thực hiện. Huyết Công Tử audiozaichi.com.

Người nữ này tao nhã đứng dậy, dáng người thanh cao vô cùng mê người, nàng hơi hơi nghiêng đầu, liếc mắt nhìn một cái sau đó mỉm cười, nói: Lăng lão, xuất hiện đi. Khoảng khắc người nữ này cười thì có phong thái vô cùng tuyệt mỹ, mà cả trời đất xung quanh hình như cũng vì nụ cười này mà lộng lẫy hơn. Sau khi âm thanh của người nữ này phát ra thì ở phía sau cũng có một bóng ảnh chậm rãi động đậy, sau đó hóa thành thân ảnh già nua đối với người trước cung kính cúi người thi lễ, cười nói: Cảm giác của tiểu thư ngày càng tiến bộ rồi, ta chỉ vừa mới tiến đến thì đã bị phát hiện ra. Đối với lời nói này thì người nữ lại từ chối cho ý kiến, ngọc thủ khẽ vén làn tóc đen lên, nói: Lăng lão tới đây chắc là có chuyện chứ? Nếu như không có thì làm sao lão phu dám quấy rầy tiểu thư tu luyện? Thân ảnh ngẩng đầu lên lộ ra một khuôn mặt già nua, đúng là lăng ảnh năm xưa đã từng bảo hộ Tiêu Viêm, mà người nữ tử thoát tục trước mặt này ngoại trừ hôn nhi mà Tiêu Viêm ngày đêm nhớ mong thì còn ai nữa chứ? Chuyện trong tộc ta không có hứng thú. Hôn nhi thuận miệng nói, ngọc thủ vừa nhấc lên thì mây mù lượn lờ xung quanh chợt ngưng tụ lại ngay trong lòng bàn tay hóa thành khuôn mặt thanh tú của một nam tử. Nàng nhìn gương mặt này trên dung nhan tuyệt mỹ lộ ra nụ cười ôn nhu hiếm thấy. Nghe vậy, lăng ảnh cũng là cười một tiếng, chợt trêu tức nói: Ta nghĩ tiểu thư đối với những lời ta nói đây sẽ rất hứng thú. Ánh mắt hôn nhi vẫn chăm chú nhìn vào khuôn mặt người nam tử do đám mây mù lượn lờ hình thành kia, nghe thấy lăng ảnh nói như thế thì mắt đẹp hơi nhìn hắn một chút, mỉm cười nói: Hy vọng thế, nói đi. Lăng ảnh ho nhẹ một tiếng, chợt chậm rãi nói: Theo tin tức mới nhất ta lấy được, tại Trung Châu Bắc Vực, xuất hiện một vị người trẻ tuổi tên là Tiêu Viêm. Phốc! Gương mặt hình người do mây mù tụ tập tiêu tán, thân ảnh xinh đẹp thanh cao động lòng người kia dường như lúc này đang run rẩy nhẹ nhàng. Một lát sau, người nữ này khẽ hít vào một chút khí lạnh thấp giọng nói: Có chắc chắn không? Theo như ta dự đoán thì 89 phần 10 là hắn. Lăng ảnh mỉm cười. Người nữ này thoáng xoay người lại, dung nhan xinh đẹp thanh cao kia giờ phút này lộ ra vẻ vui mừng hiếm thấy. Sau đó nàng ngay lập tức đi xuống núi, khuôn mặt kiên quyết không có chút do dự nào. Phân phó một chút, ta muốn rời khỏi cổ giới,